Quý vị và các bạn thân mến, Góc Chuyện Tình không chỉ là nơi truyền tải những câu chuyện tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc mãnh liệt, động lòng người, mà hôm nay Nguyễn Hoa sẽ gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện cho chúng ta thấy một bức tranh sống động về mặt trái của xã hội đang phát triển này. Đây sẽ là câu chuyện có thật về cuộc sống khốn khổ, bất hạnh và đầy ngang trái của một người phụ nữ trẻ từng hành nghề bướm đêm. Từ việc tiếp khách như thế nào, đến những việc bị bạo hành, những uẩn khúc đằng sau cái nghề mà người ta thường gọi với cái tên gái ngành. Ngay sau đây thì Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này để xem cô gái trẻ của chúng ta sẽ đứng lên từ vũng lầy như thế nào. Liệu rằng cô có vượt lên được số phận đầy nghiệt ngã này hay không để mà tìm đến hạnh phúc của chính mình? Thì ngay sau đây, Nguyễn Hoa không dài dòng hơn nữa. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Dạo gần đây, cái chuyện đi khách kiếm đồng nuôi thân của Hứa Huệ Tranh rất là ế ẩm. Một nhóm người mới trẻ trung xinh đẹp vừa đến hội sở, rất nhiều khách hàng cũ đều bị bọn họ lôi kéo đi ngay. Ngay cả cơ hội nhặt mấy vị khách còn dư lại của cô và mấy chị em cũng chẳng có. Hứa Huệ Tranh đã đợi 2 tiếng đồng hồ, vậy mà má mì chẳng hề gọi đến số của cô. Có vài chị em đã tự ra khỏi hội sở để mà kiếm khách. Cô nhìn thời gian, thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn giỏ sách ra về. Mấy bữa nay nhiệt độ xuống rất thấp. Khi nào đến hội sở, Hứa Huệ Tranh mới thay đồ làm việc. Nếu như ra ngoài, cô nhất định phải bọc kín từ đầu đến chân. Có một người chị em đã từng gợi ý với Hứa Huệ Tranh, nếu như mà ở đây không có mối làm ăn thì ngược lại, ra đường sẽ có cơ hội, cho nên là luôn phải mặc quần áo phù hợp nhất. Hứa Huệ Tranh cũng đã từng thử qua, nhưng mà tiếc rằng cô vừa ra ngoài được 50 mét thì đã lạnh đến phát run rồi, nên là chẳng thể nào khác hơn là bỏ cuộc. Ở phòng thay đồ lớn, cô tự quấn mình lại thật kín kẽ. Nhìn khúc bánh chưng ở trong gương, cô nhịn không được mà cười khổ. Cô rất khâm phục cái đám chị em trong cái mùa giá rét này, có thể để chân trần, mặc váy ngắn, vẫn giữ được cái dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ. Thật đáng đời. Bảo sao cô không kiếm được tiền. Hứa Huệ Tranh xách giỏ lên, chuẩn bị đi ra ngoài, thì đúng lúc Khang Hân đi vào. Nhìn thấy cách trang điểm của Hứa Huệ Tranh, Khang Hân vừa cười vừa nói. Cô lại sắp về nhà rồi à? Hứa Huệ Tranh gật đầu, không nói gì. Cô không giỏi cái việc bắt chuyện, tán ngẫu. Má mì nói, đã gần nửa tháng nay, cô không chia phần trăm cho má rồi đấy. Hứa Huệ Tranh vẫn gật đầu, ăn nói khép nép. Em sẽ cố gắng tìm cách mà. Khang Hân là tâm phúc ở bên cạnh má mì. Hứa Huệ Tranh vẫn làm mong chị ta có thể nói giúp cô vài câu. Khang Hân hạ giọng. Ừ, một tiếng. Rồi đi vào căn phòng nhỏ dành riêng cho mình. Hứa Huệ Tranh ra khỏi phòng thay đồ lớn, cúi đầu vội vã đi về phía cửa sau. Vừa bước ra ngoài, cô đã lạnh nhạt đến run cầm cập. Má mì đã phái Khang Hân đến chuyển lời, e rằng đã có ý là không bằng lòng. Nhưng mà cái loại thời tiết này, thật sự là có thể tìm khách ở trên đường sao? Phần trăm của phí qua đêm, cô có thể tự mình đưa cho má mì. Nhưng mà tiền rượu tiền nước thì cô phải lôi kéo được một gã, coi tiền như rác thì mới được. Cách hội sở không xa là một con phố nhỏ, đó là điểm đứng của Lưu Anh. Hứa Huệ Tranh tính đi thử thời vận. Trên đường đi đến đó, ngón chân của cô đã bị rét đến tê cóng, tốc độ ngày càng chậm. Lưu Anh, tức là một cô gái đứng đường. Đột nhiên, một bàn tay túm lấy cô từ phía sau. Trần Thư Cần, sao em không bắt máy? Hứa Huệ Tranh bị cái túm ấy kéo ngã về phía sau. Thân thể của cô đã lạnh cứng nên không kịp phản ứng lại. Thuận thế ngã vào một bộ ngực ấm nóng. Ấm áp quá, cô không muốn rời khỏi chút nào. Sau đó mũ lông của cô đã bị vén lên. Một trận gió lạnh thổi qua. Tóc của cô bị gió thổi xõa lên trên mặt. Cô không ngẩng đầu lên. Xuyên qua kẽ hở của làn tóc, nhìn vào đôi mắt của đối phương. Lúc đầu, đôi mắt ấy trông rất nồng ấm. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, nó đã hóa lạnh lẽo. Anh ta đỡ cô đứng ngay lại, khách sáo mà giải thích. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, quần áo của hai người giống nhau quá.

Nếu như gã Phú Thương mà ra tay hào phóng, có lẽ tháng này cô chẳng cần lo đến chuyện khách hàng nữa. Gã người Nhật đã đến gấp nên là không thể đợi nữa. Sờ soạng một hồi thì liền hỏi Phú Thương, đã chuẩn bị xong phòng chưa? Phú Thương gật đầu lia lịa, sau đó thì ôm lấy Hứa Huệ Chanh, muốn đưa gã người Nhật cùng đi. Thang máy ở trong sảnh rất kỳ quái, có thang máy đợi cả nửa ngày cũng không chịu mở ra, cho nên là chỉ còn có thể sử dụng một bên. Vì không thể lên ngay lập tức, gã người Nhật đợi đến nôn nóng cả lên, chửi liên hồi mấy câu tiếng của người Nhật. Hứa Huệ Chanh liếc nhìn gã đàn ông. Phú Thương và thuộc hạ trao đổi ánh mắt, hàm ý khinh thường gã người Nhật. Hứa Huệ Chanh vẫn cười, dựa vào gã Phú Thương. Thật ra chẳng có thằng chơi gái nào mà cao quý hơn thằng nào cả. Những người chờ thang máy từ từ tăng lên thêm. Thang máy vẫn là không chịu mở ra. Khách dần trở nên nóng nảy, liền kêu phục vụ đến. Phục vụ nịnh nọt nói xin lỗi mọi người, sau đó thì dẫn mọi người đi đến sảnh chờ thang máy khác. Lời của hắn vừa dứt thì cửa thang máy liền mở ra. Bên trong có một người đàn ông và một người phụ nữ. Gã đàn ông quỳ xuống, đưa lưng về phía mọi người. Còn người phụ nữ thì vòng cặp đùi trắng nón quanh eo lưng của gã. Mọi người náo động. Hứa Huệ Chanh nhận ra bóng lưng này chính là gã bệnh hoạn đó. Hứa Huệ Chanh cảm thấy cái nghề của mình thuộc loại đổi phong bại tục, nên tránh ở những nơi công cộng được thì cứ nên tránh. Thế nhưng mà cũng không thiếu mấy cái gã thích tìm kiếm mấy cái loại khoái cảm phô ra cho mọi người nhìn vào. Thí dụ như là cái tên bệnh hoạn ở trước mắt này. Dưới ánh đèn sáng trưng thế này mà gã vẫn có thể thản nhiên như thường. Gã tùy tiện chỉnh lại quần áo của mình, đẩy người phụ nữ ra rồi đứng dậy. Sau đó xoay người đi ra khỏi thang máy. Trên trán gã, mồ hôi vẫn còn chảy dài xuống. Người phụ nữ lúng túng vơ lấy quần áo ở bên cạnh, che đậy ở phía bên dưới, rồi cũng chạy thật nhanh ra ngoài. Hứa Huệ Chanh khẽ dựa vào gã Phú Thương. Cô muốn gã đưa mình đi khỏi đây. Nhưng mà sau khi Phú Thương trông thấy gã đàn ông kia, thì lại thì thầm to nhỏ gì đó với thuộc hạ của mình. Hứa Huệ Chanh không nghe được rõ ràng lắm, chỉ láng máng biết rằng so với tên Phú Thương này thì lai lịch của gã bệnh hoạn kia còn ghê gớm hơn rất nhiều. Cô không dám nhìn về phía gã ta, vờ xoay đầu để cúi thấp đầu xuống. Gã ta đi về một hướng khác, cô thở hắt ra một hơi. Tên Nhật Bản nhìn hết màn xuân cung sống động này lại càng nhịn không được. Gã vội vàng bước vào thang máy, vừa mới xảy ra trận đại chiến, ngoắc tay để tên Phú Thương cùng đi theo và vào theo. Phú Thương vẫy vẫy tay, cười cười cùng một thuộc hạ đi vào. Những người đợi thang máy khi nãy cũng là ầm ầm kéo vào theo sau. Ngay lúc Hứa Huệ Chanh sắp bước vào buồng thang máy thì đột nhiên cô nghe thấy một tiếng thét chói tai cách đó không xa. Theo bản năng, cô nhìn về phía phát ra tiếng thét kia, sau đó thì cứng người lại. Gã bệnh hoạn kia đang bóp cổ của Khang Hân, cười cười nói gì đó. Vẻ mặt của Khang Hân nhăn nhó, ra sức đánh lên tay của gã, gương mặt vì ngạt thở mà đã đỏ bừng cả lên. Bên cạnh đó có một người phục vụ không biết là làm gì cho phải, liên tục cúi rạp người với tay gã ra. Hứa Huệ Chanh có thể hiểu được cảm giác sợ hãi khi mà tất cả dưỡng khí như đều sắp rời bỏ cơ thể của mình, nhưng mà cô không thể giúp gì cho Khang Hân cả. Xã hội này vốn không phải dựa vào sự đồng tình để mà giành được thắng lợi. Giống như lúc Vũ Ca đánh cô có thể nhìn thấy ánh mắt thương hại của người khác, nhưng mà lại không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào, bởi vì tất cả mọi người đều không thể ra tay. Loại người hạ tiện như các cô, mạng sống như cỏ rác, Hứa Huệ Chanh đã sớm chết lặng rồi. Cô bước vào thang máy cuối cùng, sau đó một tiếng chuông báo hiệu quá tải vang lên. Cô thụt lùi về phía sau ngay lập tức, cười cười với tên Phú Thương. Em đợi chuyến sau. Tên Phú Thương gật đầu. Hứa Huệ Chanh đứng ở sảnh chờ thang máy, nhưng mà sự chú ý lại rời qua bên Khang Hân. Khang Hân đã không còn lên tiếng nữa. Bên đó mơ hồ truyền đến tiếng van xin của nhân viên phục vụ. Hứa Huệ Chanh nhắm mắt lại, nhưng 3 giây sau, cô lại mở mắt ra và nhìn về phía hành lang. Khang Hân đã không còn giãi giụa nữa, chị ta buông thõng hai tay, giống như đã mặc cho gã ta muốn làm gì thì làm. Hình như là gã ta cảm thấy không vui nữa nên thả tay ra. Khang Hân thuận theo vách tường mà từ từ trượt xuống, sau đó nằm bẹp trên mặt đất,

cô sẽ không gặp phải mấy cái gã khách khó chịu này hay sao? Còn 3 ngày, cô phải cắn chặt răng, rồi sẽ lại qua thôi. Dòng suy nghĩ của cô cứ lững lờ, lững lờ như thế. Nhưng mà cô cũng hiểu rõ, cô vốn không có quyền lựa chọn. Gã đàn ông này là dùng câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn. Nụ cười của cô phai đi một chút. Cảm ơn. Gã đàn ông đưa Hứa Huệ Chanh ra khỏi hội sở, má mì cười đến rạng rỡ như hoa, ở đó lấy lòng. Kiều tiên sinh, đi thong thả, vui vẻ. Hôm nay Hứa Huệ Chanh mặc một chiếc váy liền, mặc lúc làm việc, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo khoác vào. Cô lạnh đến run cầm cập, chỉ mong vị tiên sinh này có thể mau chóng mà lên xe. Kiều Lăng liếc nhìn nụ cười cứng ngắc của Hứa Huệ Chanh, rồi trượt xuống đôi bắp đùi trống hoác của cô. Gã cố ý đứng ở đó, ở nơi cửa lớn gió mạnh thổi ào ào mà gọi điện. Nói xong một cuộc điện thoại chẳng chút ý nghĩ gì, gã mới cất bước đi về phía chiếc xe. Hứa Huệ Chanh lẳng lặng đi theo sau, bước đi rất chậm chạp, đôi chân của cô sắp bị đông cứng lại rồi. Sau khi mà lên xe, ngón chân của cô cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. Kiều Lang ngồi ghế sau, dặn dò nơi đến đối với tài xế. Dựa theo quy tắc của nghề nghiệp, đáng lẽ Hứa Huệ Chanh nên như con chim nhỏ nép vào trong người đàn ông cùng khách ve vãn, nhưng mà cả người cô đều lạnh như băng. Cô sợ nếu mình đến gần thì sẽ làm cho gã đàn ông kia bị lạnh theo. Kiều Lăng chủ động kéo cô qua, cười nham hiểm. Anh đây đã ra cái giá rất cao, cưng phải ra hết sức đó. Cô ngẩng đầu hé miệng. Đây là điều đương nhiên, em sẽ phục vụ nguyên bộ cho ngài. Kiều Lăng còn muốn nói gì đó, nhưng có một cuộc gọi đến nên thôi. Gã mở máy liền hỏi. Lại chuyện gì nữa? Đầu dây bên kia không biết là nói gì, gã rủa thầm. Không phải nói là ngày mai hay sao? Đến sát giờ rồi mà mày đổi thời gian thế mày. Vậy đêm xuân của mấy anh em vứt luôn đi à? Gã cau mày nghe bên kia nói chuyện, sau đó thì nhìn nhìn đồng hồ rồi trả lời. Bây giờ là 9 giờ rưỡi, vậy 11 giờ thì thế nào? Sau khi mà cúp điện thoại, Kiều Lăng kêu tài xế đi chỗ khác, sau đó gã quay đầu nhìn Hứa Huệ Chanh, cười thật nham hiểm. Ngày mai mới theo anh đi phục vụ nguyên bộ, bây giờ đưa cô em đến chỗ này trước đã. Hứa Huệ Chanh có dự cảm không tốt, nhưng mà cũng không dám biểu lộ quá mức. Kiều Lăng tiếp tục nói, lần trước cưng đã để Trung Định thắng được một chiếc xe, chắc nó thích lắm đấy cưng ạ. Trừ cười ra, cô chẳng biết còn có thể làm được gì. Cái tên Trung Định, lần trước bị đánh cô đã là nghe qua rồi, nhưng mà cô không trông thấy gương mặt của hắn ta. Có thể làm bạn với biến thái, chắc cũng là biến thái thôi. Cho nên là cô không dám kỳ vọng cái sự thích của Trung Định có cái nghĩa như mọi người vẫn hiểu. Xe cuối cùng cũng dừng ở trước cửa một căn biệt thự. Sau khi mà Hứa Huệ Chanh xuống xe, lại run cầm cập một chặp. Cô vốn muốn vào trong nhà nhanh một chút, nhưng mà Kiều Lăng lại dẫn cô đi ra ngoài vườn. Gã còn giả vờ như là trưng ra cái bộ dạng tốt bụng. Tối nay chúng ta tụ họp ở ngoài trời. Mặt của Hứa Huệ Chanh đã trắng bệch. Cô nghi ngờ tên đàn ông này là cố ý. Chỗ này bốn bề trống trải, mà ban đêm trời lại lạnh lẽo hơn. Quần áo của cô quả thực là chẳng thể chống đỡ. Cô nửa nói nửa đùa. Kiều tiên sinh, có thể để cho em ấm lên một chút không? Anh thích ngắm đùi của con gái. Tay của gã sờ sờ lên đùi của cô. Nếu như anh không thích rồi, vậy thì phải trừ tiền đấy. Cô đành cười gượng. Giọng điệu của Kiều Lăng càng trầm thấp hơn. Cứ từ từ rồi trừ, sẽ trừ sạch hết. Hứa Huệ Chanh cho dù là có vạn bất đắc dĩ thì cũng phải cố nặn ra nụ cười cầu hòa. Đừng nói là 3 ngày, chỉ cần thời tiết đại hàn như vậy, có khi ngay cả một đêm cô cũng không chịu đựng được nữa. Nơi tụ họp là một quảng trường nhỏ, ánh đèn rực rỡ, khung cảnh bố trí cực kỳ lộng lẫy. Lúc mà 2 người đến thì thời gian vẫn còn sớm, chỉ có 3-4 người ở đó. Kiều Lăng đi lên trước chào hỏi bọn họ, hàn huyên cực kỳ là vui vẻ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh cúi đầu co rút cơ thể, cắn răng mà cố chống cự cái lạnh giá. Qua một lúc, có một người đàn ông đi về phía bọn họ, Kiều Lăng gọi một tiếng, Trung Định. Ma xui quỷ khiến, Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cả người của cô đều giật mình mà run bắn. Hứa Huệ Chanh không nhớ rõ được tướng mạo của khách hàng, chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, trả tiền xong rồi thì chẳng ai nợ ai nữa, nhưng mà cô vẫn có ấn tượng với vị tiên sinh ấm áp đó. Lúc đó, Hứa Huệ Trang như đã quên mất giá lạnh, đứng đó nhìn chằm chằm vào Trung Định đang đi tới, nhưng mà khi khoảng cách của cả hai càng lúc càng thu hẹp, cô lại cảm thấy mất mát. Người đàn ông này không phải là tiên sinh ấm áp, chỉ là tướng mạo giống mà thôi. Cả người của tiên sinh ấm áp đều tỏa ra sự ôn hòa của vầng mặt trời, còn khí chất của Trung Định lại là cái loại tùy tiện, quá đáng. Cô nhíu mày. Trung Định liếc nhìn cô một cái rồi lướt qua, khóe miệng nhếch lên cười, nhìn Kiều Lăng. Người được chọn của mày đấy à? Không nhớ cô ta. Kiều Lăng nhướng mày, tóm lấy bả vai của Hứa Huệ Chanh. Đây là cô tiểu thư, 1 phút rưỡi đó. Trung Định hử nhẹ. Để chờ xem sao. Ít nhất là tao phải thắng được chiếc xe kia của tao về. Giọng điệu của Kiều Lăng đúng là đặc biệt để ý đến chiếc xe đó. Hứa Huệ Chanh nghe ra được hai gá lại đánh cược. Tâm tình đã rối loạn. Có lẽ Kiều Lăng bao cô 3 ngày chính là có liên quan đến thú chơi của cái loại người có tiền này, mà phương thức của trò chơi hẳn là có tính chất ác liệt. Buổi gặp gỡ này, đám đàn ông và phụ nữ cứ lục tục kéo nhau vào. Kiều Lăng ném Hứa Huệ Chanh qua một bên, đi thân mật thắm thiết với mỹ nhân khác. Tuy rằng là gã ta đưa Huệ Chanh đến đây, nhưng mà thoạt nhìn như là Hứa Huệ Chanh không phải là sở thích của gã. Hứa Huệ Chanh tìm một góc khuất gió để mà đứng, thỉnh thoảng lại dùng đôi bàn tay ma sát đôi chân lạnh băng của mình. Quần áo của những người phụ nữ khác đều có trang bị chống rét. Đối với 3 ngày sắp tới, Hứa Huệ Chanh ngày càng tuyệt vọng. Cô thậm chí cầu nguyện gã Kiều Lăng đang vùi mình ở trong đám người phụ nữ kia giờ phút đó đã quên mất cô rồi. Cô thất thần nhìn về một điểm ở phía trước, lòng rối như tơ vò. Sau khi mà trở về thực tại, cô chớp chớp mắt lại nhìn thấy Trung Định. Hắn nghiêng người dựa lưng vào sofa, đang nói điện thoại, một bàn tay đang ẩn dưới váy cô gái ở bên cạnh. Vẻ mặt của cô gái kia, Hứa Huệ Chanh rất quen thuộc, chính là cái vẻ dịu hiền giả tạo. Thoạt nhìn, so với Kiều Lăng thì Trung Định bình thường hơn rất nhiều. Ít nhất thì người phụ nữ của hắn không có thương tích chồng chất, nhưng mà không biết tại sao, Hứa Huệ Chanh lại cảm thấy sự đáng sợ của Trung Định cũng chẳng kém cạnh Kiều Lăng. Trung Định cảm nhận được gì đó, trong phút chốc, hắn đưa mắt nhìn về phía cô. Vì ánh nhìn trực diện kia, Hứa Huệ Chanh rùng mình một cái, chỉ có thể cúi đầu tránh né. Cô rúc ở chỗ này, chỉ mong sao đừng ai nhìn về phía mình. Đám đàn ông phụ nữ kia, có vài người ăn bận gọn ghẽ, nhưng mà lại làm những cái chuyện mờ ám, cũng một việc như thế thôi. Hứa Huệ Chanh đứng ở dưới ánh đèn lờ mờ, từ góc độ của Trung Định nhìn qua, gương mặt của cô chỉ mờ mờ tỏ tỏ, sau đó hắn rời tầm mắt đi. Ngón tay vẫn vùi sâu ở nơi đó của cô gái bên cạnh. Đến khi mà cuộc điện thoại kết thúc, hắn mới bỏ ra. Hắn vừa lau tay lên người quần áo của người phụ nữ, hắn vừa cười nói. Đợi lát nữa thắng một trận cho anh, sau này anh sẽ luôn thương cưng. Nụ cười của cô gái vẫn như cũ, nhưng mà ánh mắt lại ánh lên tia kháng cự. Hắn nâng cằm của cô lên, chăm chú nhìn vào cô như bị mê hoặc. Nhìn xem, đôi mắt này đẹp biết bao, cảm xúc chân thật đều nằm ở trong đó. Cô gái hoảng hốt mở to đôi mắt. Hắn dùng ngón cái ấn lên mí mắt của cô ta, nụ cười bên khóe miệng càng thêm quái dị. Đẹp quá, anh thật muốn khoét chúng ra vào cái lúc chúng đẹp đẽ nhường này. Cô gái sợ đến mức dùng hết sức mà đẩy hắn ra. Trung tiên sinh, van xin anh. Vẻ mặt của hắn lại hòa hoãn lại, giọng điệu như phảng phất sự nuông chiều. Xin anh cái gì vậy? Là khóe mắt trái ra trước hay là khóe mắt phải ra trước? Trung tiên sinh, đừng. Cô ta cố nén nỗi hoảng sợ ở trong lòng, ngoan ngoãn ngả vào lồng ngực của hắn. Em sẽ thắng cho anh. Thật ngoan. Trung Định xoa nặn mặt của cô ta, sau đó thì hôn lên trán cô ta một cái. Nghe lời mới có thưởng. Kiều Lăng liếc thấy một màn này, đột nhiên nhớ đến chuyện đánh cược. Gã nhìn xung quanh một vòng, phát hiện ra Hứa Huệ Chanh đang núp ở một góc, lạnh đến run cầm cập. Cô vẫn cúi gằm mặt. Gã rất kiên nhẫn, ở khoảng cách như vậy nhìn về phía cô. Người xung quanh theo ánh mắt nhìn của Kiều Lăng thì cũng nhìn qua bên đó.

Hơn nữa, thân thể của cô cũng rất ấm áp. Cô nghĩ, mình thật sự đã lên thiên đường rồi. Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm chậm mở mắt ra. Không phải là thiên đường. Cô không nói rõ được bản thân là đang thất vọng hay là đang vui mừng. Cô đang nằm trên một chiếc giường lớn. Bên ngoài là ánh mặt trời ấm nóng, chiếu rọi vào bên trong. Không phải là cô đang thưởng thức sự xa xỉ của căn phòng, mà là đang lưu luyến sự rạng rỡ của ánh dương kia. Ký ức trước kia dần dần trở về, cô lại nhắm mắt lại. Một trận suy nghĩ hỗn loạn, thêm vào là thân thể kiệt sức. Chỉ chốc lát sau, cô lại mê man mà thiếp đi. Sau đó thì bị đánh thức. Láng máng nghe thấy người nào đó đang nói chuyện, sau đó cô mở mắt ra một cách khó khăn, liền nhìn thấy gã đàn ông mà cô không muốn gặp, Kiều Lăng. Kiều Lăng lại tỏ ra rất là hớn hở. Cô mà không tỉnh nữa, Trung Định sẽ đuổi người đấy. Tôi... Hứa Huệ Chanh vừa mở miệng thì cổ họng đã khô khốc, khó chịu. Cô sốt cao, ngủ li bì 2 ngày rồi. Cô nhìn về phía gã, đợi gã xử lý. Gã vẫn cười chân thành. 20 vạn tôi sẽ là theo đó mà trả cho cô. Cái người không biết bơi ấy, ngụp vào trong hồ bơi lâu hơn tất cả mọi người, cho nên chúng ta thắng rồi. Hứa Huệ Chanh cười nhạt, cũng coi như là nhờ họa mới được phúc. Sự đau khổ của 3 ngày này đều đã chịu hết trong một đêm. Bởi vì quan hệ của Kiều Lăng và Hứa Huệ Chanh có thể ở trong biệt thự này nghỉ ngơi thêm một ngày, cô chẳng có tâm tình để mà đi dạo quanh, chỉ ngủ suốt. Từ lúc tỉnh dậy gặp Kiều Lăng một lần, thời gian còn lại cô chỉ gặp người giúp việc, đưa thuốc và đưa thức ăn đến. Cô cũng không hỏi người giúp việc, dặn kỹ tình hình của căn biệt thự này. Dù sao thì cô cũng chỉ là một người khách qua đường. Lúc Hứa Huệ Chanh rời khỏi căn biệt thự, cô phải đi bộ một đoạn đường rất dài mới đi ra khỏi được khu nhà giàu. Điện thoại đã hỏng lúc rơi xuống hồ nước, bây giờ không thể liên lạc được với người ở trong hội sở, cho nên cô bèn đón xe về nhà. Việc đầu tiên khi mà về đến nhà, cô liền lên mạng mà tra xem 20 vạn kia của Kiều Lăng đã vào tài khoản của cô hay chưa. May mắn chính là, tuy rằng Kiều Lăng có khuynh hướng bạo lực, nhưng mà trên phương diện tiền bạc thì lại rất giữ lời hứa. Hứa Huệ Chanh nhìn số dư ở trên thẻ, nụ cười chua chát. Đây thật sự là dùng mạng để mà đổi mà. 20 vạn này, Hứa Huệ Chanh không thể giữ riêng được. Hội sở sẽ trích phần trăm ở trong tổng số. Hứa Huệ Chanh có 2 tài khoản ngân hàng. Cô vốn muốn nói với Kiều Lăng để gã chuyển vào tài khoản cá nhân của cô. Như thế có thể bỏ đi phần của hội sở. Nhưng mà cuối cùng cô cũng không gom được dũng khí. Cô sợ bị Kiều Lăng vạch trần. Số tài khoản còn lại của cô, một khi số dư thay đổi, thì bên hội sở luôn rõ như lòng bàn tay. Cho nên là khoản tiền này không thể giấu giếm đi được. Cuối cùng, hội sở trích ra 3 phần. Vì khoản doanh thu này, lần đầu tiên má mì đồng ý cho Hứa Huệ Chanh nghỉ bệnh. Còn dặn đi dặn lại là cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Đương nhiên, lời cũng chỉ nói thế thôi. Bà ta chẳng muốn đi tìm hiểu 3 ngày này Hứa Huệ Chanh đã phải trải qua như thế nào. Lúc gặp lại Hứa Huệ Chanh, mắt bà ta cười đến híp lại thành đường cong kẻ. Sơn Trà, con thật giỏi. Tiền lương 1 tháng là 6 vạn đó. Đều nhờ má mì bồi dưỡng. Nụ cười của Hứa Huệ Chanh hơi khoa trương. Má mì cười ha hả. Kiều tiên sinh chắc là vừa ý con lắm. Còn nói lần sau là tiếp tục tìm con chơi nữa. Vẻ mặt của Hứa Huệ Chanh không đổi. Nhưng mà lòng thì lại mong cái gã bệnh hoạn này có thể quên phước cô đi. Lúc cô ra khỏi phòng má mì thì đụng phải Khang Hân. Tình hình của Khang Hân vẫn không được tốt. Không có được dáng vẻ quyến rũ thường ngày. Hai người chào hỏi nhau. Khang Hân hỏi Hứa Huệ Chanh có bị thương ở đâu hay không. Trong lòng của Hứa Huệ Chanh nhất thời dâng trào. Trừ Khang Hân ra, những người ở đây chỉ thấy được cô kiếm được một món tiền rất lớn. Cô gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Bây giờ đã không sao rồi. Khang Hân cười nhạt. Sau đó thì đi về hướng phòng bao nào đó. Đi được vài bước, chị ta lại nghĩ ra chuyện gì đó. Xoay đầu lại nói. Cô đến sách Lan Câu chưa? Hứa Huệ Chanh ngẩn ra trong chốc lát. Cảm thấy tên này rất quen thuộc. Khang Hân giải thích, bên đường Bách Nam ấy. Hứa Huệ Chanh nhớ ra rồi. Sách Lan Câu này, tên gọi rất tầm thường, nhưng mà giờ là một khu đất thịnh vượng. Trước kia đó là một cái chợ, vị trí thì ổn nhưng mà buôn bán lại không được, khách hàng chỉ loe hoe vài người. 2 năm trước, có một phú nhị đại thuê tầng lầu cao nhất, dùng để mà trưng bày những bộ sưu tập của hắn. Kết quả là thu hút được một đám người cùng sở thích tranh khoe của. Dần dà, nơi này biến thành một nơi xa hoa, vì thế mà cũng kéo mức mua sắm của các cửa hàng lên cao. Phú nhị đại đưa ra biển hiệu, chính là sách Lan Câu. Sau này hắn không thích ra nắng nữa, bắt đầu cho thuê chỗ, cho nên là nhiều chủng loại đồ sưu tầm ở đây, cứ như là cần câu hấp dẫn mọi người. Một ngày, vì vấn đề kinh tế gia đình, có một người phụ nữ đến đây thuê một gian trưng bày, dùng để bán các loại giày dép và túi sách không dùng đến của chính mình. Có ai ngờ là vừa làm như vậy, sách Lan Câu lại càng thịnh. Hứa Huệ Chanh chưa đến đó, nhưng mà có nghe vài chị em nói qua, ở sách Lan Câu, những hàng hiệu lỗi thời đều tương đối rẻ. Hứa Huệ Chanh không mấy xính hàng hiệu. Thứ nhất, đa số khách hàng của cô đều là hạng bình dân. Nếu ở trên người cô mà xài hàng hiệu, có lẽ người khác sẽ cảm thấy giá của cô rất cao. Thứ hai, cô cảm thấy làm cái nghề này, mặc cái gì rồi cũng bị lột ra thôi. Cho nên, nếu thỉnh thoảng có nhu cầu, thì cô đều đến những cửa hàng nhỏ quen thuộc, mua hàng nhái cao cấp. Dù sao thì người không sành cũng không thể phân biệt được. Cô lắc đầu, em chưa qua bên đó ạ. Khang Hân đánh giá quần áo của Hứa Huệ Chanh, đến gần vài bước, thấp giọng mà nói. Cô đã hoàn thành được thành tích tốt, sau này má mì sẽ giới thiệu thêm cho cô mấy người có tiền, mua mấy độ hàng chính hãng, cứ chuẩn bị cho những khi cần đến đi. Hứa Huệ Chanh buột miệng nói, những đồ chính hãng đó rất mắc phải không? Cô không giống Khang Hân. Khang Hân là người được yêu thích, trước nay đều được chăm sóc cho những khách hàng có tiền, cho nên là tiêu xài cũng tương đối thoải mái. Vì câu nói này mà Khang Hân ngẩn ra một hồi. Nếu như vận may tốt, có thể gặp được hàng giảm 50%, tôi và mấy người khác thường hay đi lùng đồ. Hứa Huệ Chanh cười cười, sau này có cơ hội để xem. Muốn cô bỏ ra khoản tiền lớn để mà mua đồ hiệu, cô vẫn không đỡ. Khang Hân cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa, nói câu tạm biệt rồi đi làm việc của chính mình. Hứa Huệ Chanh đi qua hành lang, tiến vào khu quầy bar. Cô ngồi trên ghế, quét mắt xung quanh một vòng, nhìn thấy những gã đàn ông đi một mình, cô chẳng có chút hăng hái. Nhiệm vụ tháng này đã hoàn thành, đột nhiên cô muốn kế tiếp, cứ nghỉ ngơi thôi. Hơn nữa, bệnh nặng mới khỏi, không thích hợp bị giày vò. Suy nghĩ này vừa nảy ra, cô thật sự liền trở nên biến nhác. Cô đứng dậy bước về phía cửa lớn. Vừa lúc đó có một chị em ở trong sàn nhìn thấy. Cô bèn bịa ra. Tôi đi ra ngoài đường để mà tìm khách. Cố lên. Cô gái kia vô tình thăm dò được hành tung. Hứa Huệ Chanh lại không phải là nhân viên cố định ở trong sàn. Ít đi một người đàn bà thì là ít đi một đối thủ cạnh tranh. Hứa Huệ Chanh lại ra khỏi hội sở. Cô vốn muốn về nhà để mà tránh rét. Sau đó nhớ ra là ở trong nhà đã không còn đồ ăn nữa, liền bắt xe buýt mà đi siêu thị. Còn chưa đến trạm dừng thì cô đã thay đổi chủ ý, xuống xe giữa đường và đi vào con phố ẩm thực. Phố ẩm thực này nằm ở giữa cổng sau của một ngôi trường đại học, đủ các loại đồ ăn vặt từ đầu phố bày đến dãy cuối phố. Dọc đường cô ăn hết ở mấy sạp hàng, sau đó mới nhớ ra cô vẫn còn trong thời kỳ giảm cân. Hứa Huệ Chanh nhìn đám học sinh qua lại, trong lòng lại dâng lên cảm giác hâm mộ. Nhớ lúc bản thân mình ở vào cái tuổi của các em đó thì cô đã phải nếm trải gió sương rồi. Cô cắn ống hút, đi một mạch về hướng cổng trường đại học. Có đôi lúc cô lại qua bên đó đi dạo. Tựa như là đi ở trong sân trường thì cô không còn dơ bẩn nữa. Nhưng mà sau khi trở về hiện thực, cô vẫn chỉ là kẻ làm cái nghề buôn hương bán phấn. Dù vậy, cô cũng hưởng thụ cái khoảnh khắc ngắn ngủi lừa mình dối người kia. Lúc mà Hứa Huệ Chanh đi tới cổng trường, cô nhìn thấy một người đàn ông đưa lưng về phía cô, đang đứng ở dưới ánh đèn cách đó không xa. Cô nhớ mặt người không có tốt lắm, nhưng mà cô lại nhớ được bóng lưng đó. Tim cô loạn nhịp, dường như đã trở về bên bể bơi lạnh lẽo kia. Gã đàn ông bên bờ và nụ cười lạnh lùng, nhìn cô nặng nề mà quẫy đạp. Phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy, nhưng mà chưa kịp hành động thì cạnh mặt của người đàn ông đó đã xoay lại. Cô sững cả người. Tối hôm đó, lúc mà Hứa Huệ Chanh nhìn thấy Trung Định, cô đã cảm thấy tướng mạo của hắn ta và tiên sinh ấm áp khá giống nhau. Bây giờ cô lại phát hiện bóng lưng của hai người cũng vô cùng giống nhau. Tiên sinh ấm áp đứng ở cổng trường nhìn xung quanh. Hứa Huệ Chanh không biết tại sao đã tự động đi lên trước.

bèn đề xuất cho cô đi học múa. Hứa Huệ Chanh từ nhỏ đã không có tế bào nhảy múa, cứ nhảy là tay chân lại không phối hợp được với nhau. Trước kia cô xem mấy màn nhảy thoát y của các chị em, cảm thấy rất có sức hấp dẫn, nhưng mà cô chính là không làm được. Cô không dám cãi lời má mì, nên chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi học. Mới tập được 2 ngày, má mì đã tìm cho cô một mối khách cũ để cho cô nhảy solo tiếp đãi gã. Hứa Huệ Chanh hoàn toàn cảm thấy không yên lòng. Cô đổi một bộ váy ngắn 2 giây, dáng vẻ thấy chết không sờn mà đi đến phòng bao. Ông khách là một gã đàn ông trung niên phương phi. Sau khi mà gã nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại. Khi mà cười lên thì cái cằm cứ rung rinh từng đợt, sơn trà. Cô nịnh nọt đáp lại. Ông chủ, chào ngài. Bắt đầu nhảy đi. Gã vừa hối thúc, vừa cởi áo vét ra. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy cây cột giữa phòng. Mấy giây sau mới cất bước đi lên. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại kỹ thuật nhảy và thần thái của thầy huấn luyện, sau đó bắt chước y chang. Động tác của cô vô cùng cứng ngắc, điểm có thể vớt vát được chút ít, chắc hẳn chỉ có thần thái. Nhưng mà gã thần thái đó vẫn làm máu nóng bốc lên ngùn ngụt. Gã bắt đầu tự xử, sau đó thì kết thúc. Hứa Huệ Chanh rất kinh ngạc, đồng thời cô cũng hiểu ra không phải là do cô nhảy tốt thế nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một ông chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền. Sau khi xử xong, gã ta ngồi phịch xuống sofa, phất tay, bảo cô lui ra ngoài. Cô cảm thấy mình lại một lần nữa gặp may. Sau khi mà ra ngoài, má mì hiển nhiên là rất vừa lòng với Hứa Huệ Chanh. Bà vỗ vỗ tay của cô, khích lệ nói, Sơn Trà, con đúng là nhân tài, không phụ lòng mong đợi. Cảm ơn sự dạy dỗ của má mì. Hứa Huệ Chanh còn đang do dự, muốn kể chân tướng cho má mì biết. Còn chưa quyết định xong, thì má mì đã vì chuyện khác mà bỏ đi mất. Sau đó Hứa Huệ Chanh hối hận. Vì chuyện này, má mì đã sắp xếp Hứa Huệ Chanh vào đội ngũ vũ lương. Những lúc không có khách, má mì sẽ để cho Hứa Huệ Chanh nhảy ở trong sân khấu lớn. Đây cũng là một mánh lưới để mà kiếm tiền. Tỷ dụ như là có vài chị em rất chịu chơi, múa một vòng từ trên sân khấu xuống phía dưới. Hứa Huệ Chanh cảm thấy, với kỹ năng nhảy múa của cô, nếu như có thể kiếm tiền như vậy, thì đó mới là kỳ tích. Mà đúng như dự đoán, cô đi hết nửa vòng, thu hoạch rất là hẩm hiu. Các chị em gom xong một vòng tiền, liền mỗi người đi một ngã. Lúc Hứa Huệ Chanh về tới phòng nghỉ để mà thay đồ, bị một cô chị em nào đó chế nhạo. Sơn Trà, cô thật không có khiếu khiêu vũ. Nhìn cô uốn éo như thế, ai thấy cũng là mất hết hứng thú. Hứa Huệ Chanh cười khan, đây là sự thật. Mọi người cũng quen với sự lặng lẽ của cô. Nói hết vài câu, thấy cô không nói lại, chỉ cảm thấy vô vị, liền top 5, top 3 mà đi ra ngoài. Hứa Huệ Chanh thay quần áo dày hơn, nhìn đồng hồ, đã là hơn 9 giờ. Cô không biết là má mì có còn tìm khách cho cô nữa hay không. Cô thấy vừa nãy có mấy chị em ra khỏi sàn, liền ra ngoài đứng đường, nên là cũng không muốn ở trong hội sở thêm. Đợi một lát, má mì cũng không gọi đến số của cô. Cô dứt khoát, quất đồ lên trên người và đi ra ngoài. Mấy ngày nay, Hứa Huệ Chanh luôn có suy nghĩ đi đến phố ẩm thực thêm lần nữa. Mấy ngày trước cô cứ phải múa hết lần này đến lần khác, nên lúc về đến nhà cũng đã rất muộn. Tối hôm nay cô lại muốn đến chỗ đó để mà đi dạo. Trong lòng cô có một nỗi mong chờ mơ hồ nào đó. Sau khi ý thức được vọng tưởng của mình thì cô đã ở trên xe buýt. Hứa Huệ Chanh đến phố ẩm thực, chậm chạp mà đi về hướng cổng trường. Còn chưa đi đến nơi, cô đã nhìn về hướng đèn đường kia. Người ấy không ở nơi đó. Cô cảm thấy mình có chút thần kinh rồi. Anh ta lại không phải ngày nào cũng ở đây chứ. Mang theo một nỗi mất mát, cô xoay người đi vào một gian hàng đồ ngọt nơi ở đầu phố. Gian hàng không lớn, đa số đều là học sinh. Hai người đang chiếm một bàn 4 người. Hứa Huệ Chanh tìm cả nửa buổi cũng là không thấy chỗ trống. Bèn đến ngồi chung với cả hai cô bé nữ sinh kia. Cô rất thích ăn đồ ăn ngọt, đặc biệt là thạch đậu. Cô nhớ hồi nhỏ thạch đậu mà mình ăn là cái loại trong suốt. Ở thành phố này, thạch đậu đều là màu đen, mùi vị cũng không giống với ở quê nhà, nhưng mà cô vẫn cứ thích. Cô nhẹ nhàng múc nước trái cây ở trong chén, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái bên cạnh. Cô đại khái nghe được rằng, một trong hai cô bé đang dốc bầu tâm sự của mình, kể về chuyện tình cảm, cuộc sống với cô bé kia.